Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 334, Nguyên Thần Thoát Khiếu. Chỉ có Hạo Thiên Lão Tổ Chu Tiểu Hùng ở trong lòng thẳng xấu hổ. Lão Tử hoàn toàn chính xác dùng toàn lực. Lúc ấy rất tức giận. Tinh thần, ngươi cái này U Minh luyện nguyên thuật cũng thực không tồi. Từ khi hấp thu ngươi Lạc Phách Kính bên trong một chút hồn phách về sau, ta phát hiện chính mình trong ý thức lại có một hạt so hạt cát còn nhỏ bụi bặm trạng vật. Đây là vật gì? Đuổi đến 3 ngày đường. Hai sư đồ tìm khách sạn uống lên ít rượu. Kia là nguyên chủng. Triệu Tinh Thần nói. Nguyên chủng. Yến Đạo Tử lập tức kinh ngạc. Lắc đầu. Cái kia làm sao có thể? Sư đệ ta mấy ngày trước đã bước vào tam phẩm đại thừa. Thế nhưng là, ta hỏi qua, hắn hình như mới vừa vặn điện định nguyên chủng cơ sở. Quá nhỏ, ở trong ý thức liền giống như là một cái điểm đen nhỏ. So hạt cát còn mỏng manh hơn gấp 10. Theo hắn nói, vừa bước vào đại thừa cảnh lúc trong ý thức vẫn là từng đoàn cho phác mây trạng dạng. Đồ vật, mà hiện tại, những mây kia trạng dạng đồ vật đã biến mất, hình như toàn bộ ngưng tụ thành cái kia điểm đen nhỏ. Đó chính là trong truyền thuyết nguyên chủng, mà ta hiện tại mới nửa bước đại thần cảnh, không có khả năng ngưng tụ nguyên chủng. Sư tôn, ngươi tin tưởng ta, ngươi thật sự ngưng tụ nguyên chủng. Sau này, dùng U Minh luyện nguyên thuật nhiều tu luyện, ngươi nguyên chủng sẽ dần dần trưởng thành. Ngươi nhìn ta, Triệu Tinh Thần cười thần bí. Trưởng tâm trống ra đặt tại Yến Đạo Tử trước mặt. Lập tức, ra mặt một cái tiểu nhân. Ngươi cái này sẽ không là quỷ hồn a? Yến Đạo Tử bật thốt lên mà ra. Quỷ hồn muốn người sau khi chết mới có thể hình thành. Người sống lúc trong ý thức hồn phách là không thể tập trung trưởng thành. Chỉ là từng đoàn cho phác đám mây trạng vật. Cái kia còn được cao giai võ giả. Người bình thường trong ý thức chính là một chút màu xám đồ vật mà thôi. Rất mỏng, khó coi đến, Triệu Tinh Thần lắc đầu. Có thể ngươi nguyên chủng cũng quá lớn a. Hình như toàn bộ đều trưởng thành hình. Yến Đạo Tử nói, ta có lớn như vậy. Triệu Tinh Thần cười cười. Nguyên chủng chậm chạp phồng lớn. Không lâu, dài đến 10 mấy tuổi lớn nhỏ. A, đều sắp trưởng thành. Sắp có 16 tuổi lớn nhỏ. Đây cũng là nguyên thần. Không có khả năng vẫn là nguyên chủng. Ta tại Hạo Thiên Bảo Lục bên trong bái kiến nguyên thần giới thiệu. Bên trong nói, Khai Sơn Tổ Sư Triệu Thiên Ương, nguyên thần có mấy tầng lầu cao. Nguyên thần có thể thu nhân tính mạng ở ngoài ngàn dặm. Nháy mắt liền đến, ở ngoài ngàn dặm cao thủ không có đầu trong nháy mắt công phu mà thôi. Mà Tổ Sư nguyên thần thu phóng tự nhiên, người đứng tại chỗ chưa động. Trong chớp mắt lấy đầu người ở ngoài ngàn dặm. Yến Đạo Tử nói, tổ sư cái gì cấp độ thực lực? Triệu Tinh Thần cũng lấy làm kinh hãi. Nguyên thần của mình trước mắt tuy nói 15-16 tuổi, nhưng là tiểu đà tiểu nháo vẫn được. Muốn nói lấy đầu người ở ngoài ngàn dặm, cái kia chỉ có thể nói là thiên phương dạ đàm. Không cần nói ngàn dặm, chính là một dặm đều không được. Trước kia nguyên thần còn không cách nào làm được thoát thể mà ra. Từ khi cười một tiếng tiến vào đại thừa cảnh về sau, Triệu Tinh Thần mới phát hiện, nguyên thần lại có thể thoát thể bay ra ngoài. Bất quá, bay ra ngoài cũng sẽ không xa. Đại khái là vài dặm phạm vi. Vẻn vẹn nguyên thần lực công kích cũng chỉ có nửa bước đại thừa cảnh mà thôi. Nếu như thêm lên sứa ngàn chân, cái kia hoàn toàn có thể diệu giết nhất phẩm đại thừa cảnh. Đương nhiên, nếu như chỉ là nguyên thần mê huyễn năng lực, cái kia có thể đủ mê huyễn nhị phẩm đại thừa cảnh cường giả. Bất quá, thật đánh lên, muốn chống lại ở nhị phẩm, còn được thêm lên cường đại chân nguyên cùng sứa ngàn chân ba hợp nhất. Tổ sư năm đó thế nhưng là tán tiên, mà lại, vì cường đại Hạo Thiên Tông, hắn một mực đang chống đỡ thiên kiếp, cho đến cửu phẩm tán tiên mới độ kiếp phi thăng. Yến Đạo Tử nói, tổ sư thật lợi hại, thế mà có thể chịu qua tán tiên kiếp. Triệu Tinh Thần không thể không bội phục, người cứ nói đi, bằng không thì, năm đó, ta Hạo Thiên Tông thế nhưng là nghiền ép Đông Thắng Thần Châu các đại tông phái. Ngạo nghễ sừng sững đứng đầu bảng nhiều năm. Yến đạo tử một mặt tự hào nói. Năm đó, những tông phái khác đoán chừng cũng có tán tiên a. Triệu Tinh Thần hỏi, đương nhiên là có, mà lại, có còn có mấy cái. Một số người ý nghĩ cùng tổ sư đồng dạng. Vì nhà mình tông phái hoặc gia tộc tại lần này xưng vương xưng bá. Bất quá, rất nhiều đều chết tại kiếp lôi bên trong. Không có mấy cái có thể phi thăng thành tiên. Sở dĩ, Tinh Thần, sau này có cơ hội nhất định phải trực tiếp độ kiếp phi thăng. Tuyệt đối đừng làm tán tiên. Tuy nói ngươi tại lần này có thể xưng vương xưng bá. Nhưng là, 10 cái có 9 cái đều phải chết. Bởi vì, đây là ông trời chỗ không cho phép. Yến đạo tử lắc đầu nói. Vài ngày sau, đến Lam Hồ. Lam Hồ là cái cự hồ nước lớn. Phương viên chừng mấy trăm bên trong xa, mà Liễu gia liền ở trong hồ ương, ngàn linh đảo, bên trên. Trong hồ to to nhỏ nhỏ hòn đảo có mấy trăm, tất cả đều là Liễu gia địa bàn. Người đến người nào, vừa bay gần thiên linh đảo trên không, truyền đến quát lên âm thanh. Chợt, từ đảo bên trên rút ra sông mà đến mấy người, dẫn đầu dâu ria xồm xoàm một cái trung niên hán tử. Hợp thần đại viên mãn chi cảnh. Hạo Thiên Tông Yến đạo tử, làm sao, chẳng lẽ không chào đón? Yến đạo tử lật ra hạ mắt, một mặt cao điệu hừ nói, là Thái Tôn A, bản nhân Liễu Mạo, lập tức hướng đảo chủ bẩm báo một cái, mời Thái Tôn trước đặt chân đến quán trọ uống trà. Người có tên cây có bóng, Yến đạo tử quá có danh tiếng, Liễu Mạo cũng không dám làm can, khách khí mời nói, Yến đạo tử hừ một tiếng. Hai người rơi xuống đảo, lập tức kinh ngạc, Yến đạo tử nhìn Triệu Tinh Thần một chút, nói, răng đèn kết hoa, Liễu gia hình như đang xử lý việc vui, lớn như vậy gia tộc, xử lý việc vui cũng bình thường. Triệu Tinh Thần nói cũng phải, chúng ta chính đuổi kịp, xem ra, còn được chuẩn bị một đạo hạ lễ mới là, Yến đạo tử nhẹ gật đầu, trong túi không gian tìm, ha ha ha. Thái Tôn giáng lâm, tú sĩ ta tương lai viễn nghênh. Thất lễ, đảo chủ Liễu tú sĩ cười ha hà tự mình ra nghênh tiếp. Liễu gia đang xử lý việc vui, nhỏ tấm lòng nhỏ không thành kính ý. Yến đạo tử dâng lên một đạo hạ lễ. Khách khí, buổi tối vừa vặn, mời Thái Tôn cùng uống cái thống khoái. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Liễu tú sĩ cười nhận. Dù sao. Thái Tôn thế nhưng là đại biểu Hạo Thiên Tông. Dạng này khách người lai lịch không nhỏ. Cũng có thể hiển lộ rõ ràng Liễu gia khí thế. Đi vào đại đường. Phát hiện trên trăm cái bàn tròn lớn đều nhanh ngồi đầy. Ai nha? Đây không phải Thái Tôn sao? Lúc này, có người nhận ra Yến đạo tử tới. Vội vàng đứng lên tới chào hỏi. Bởi vì, Yến đạo tử người này từ trước đến nay tính nết không tốt. Cơ bản bên trên không có bằng hữu. Cái này mãn đường khách và bạn liền không có mấy người biết hắn. Mà lại, cho dù có mấy cái như vậy biết hắn, nhưng cũng không muốn chim hắn. Cố ý giả vờ không có nhìn thấy. Ngươi là ai? Yến đạo tử mất thăng bằng hỏi. Ngươi xem một chút, ta là Kỳ Lân Thành Ngọc Đường Xuân. Cùng các ngươi Hạo Thiên Tông thuộc hạ phụ thuộc vương gia vẫn là thân gia a. Ngọc Đường Xuân mặt đỏ lên. Tranh thủ thời gian tự giới thiệu nói. Dù sao, gia hỏa này không thể trêu vào. Ngọc gia tuy nói cũng là 10 đại thế gia một trong. Nhưng là cùng Hạo Thiên Tông so sánh vẫn là có chênh lệch nhất định. Chính là cùng Liễu gia so cũng thua một bậc. Bởi vì, Liễu gia lão tổ bước vào đại thừa cảnh. Như vậy cũng tốt mấy cái thế gia đều mắt đỏ như thổ huyết a. Úc, Yến đạo tử một mặt đại điều lên tiếng. Nói. Bất quá, vương gia cũng không phải vật gì tốt. Người tranh thủ thời gian rút lui cửa hôn sự này a. Ngọc Đường Xuân nghe xong, lập tức nháo cái đỏ chót mặt. Người đầy cũng quá khiến người khó chịu a. Mà lại, Ngọc Đường Xuân làm sao cũng không có náo minh bạch Yến đạo tử làm sao vừa chạm mặt liền sợ. Đối với mình, chính mình lại không có chiêu hắn chọc hắn. Uống nhầm thuốc chứ? Ha ha, Ngọc gia chủ. Người khả năng không biết a. Vương gia trước kia khách khanh Triệu Tinh Thần bị vương gia đuổi ra ngoài. Mà Triệu công tử chính là Thái Tôn đệ tử mới thu. Liễu Tú Sĩ cố ý ngắm Triệu Tinh Thần một chút, mỉm cười nói, cái này, ta không rõ ràng, không có ý tứ. Ngọc Đường Xuân mặt càng đỏ hơn, ấp úng, đứng cũng không được ngồi cũng không xong. Thật xấu hổ, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.